Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 16 giờ 16, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thực sự không có việc gì. Độc sẽ phát tác chậm. Sau 10 ngày, hai đầu gối sẽ bùn rùn. Ngày mưa sẽ khó chịu. Sau 1 năm, tinh lực sẽ giảm sút. Đau đầu liên miên. Nếu cấp hỏa công tâm, thì sẽ ngã xuống đất run rẩy, có nguy cơ tử vong. Quân Thanh nâng giọng nói, vượt qua âm thanh của ám vệ. Yến Vương Điện Hạ nổi tiếng với cưỡi ngựa bắn cung, có quân công lớn lao. Nếu sau này chỉ có thể kéo lê trong đau đớn, thì không thể đảm đương vị trí quốc quân lớn lao. Đến lúc đó, chỉ có thể thỉnh Đông Cung về. Tất cả sự mưu đồ của Trường Sử trong mấy năm qua sẽ trở nên vô ích. Lục Hoa Đình trên mặt nụ cười dần biến mất, và ám vệ cũng sớm lẩn đi không thấy. Quân Thanh đứng giữa cơn mưa gió sắp đến, nhìn vào hình ảnh mờ ảo của mình trên sàn nhà. Tiếp tục, nếu ta dám nói, trên tay ta có phương pháp giải độc, và ta có thể đảm bảo rằng ngự y không có sách. Tất cả phụ thuộc vào việc Lục Trường Sử có muốn cứu Yến Vương Điện Hạ hay không. Ngươi đang thương lượng với ta sao? Lục Hoa Đình nhìn nàng, nụ cười trên môi không thay đổi. Tư Tịch, ngươi đã vất vả mưu tính để giết Yến Vương, sao lại phải cứu hắn? Những nỗ lực của ngươi đã trở thành vô ích rồi. Ta và Lục Trường Sử không có thù hận gì, chỉ là vì các ngươi mà thôi. Sao lại không thể thương lượng? Quân Thanh nói, nếu ngươi dùng mạng công chúa để uy hiếp ta, thì ngươi nên biết rằng nàng là chủ tử của ta. Mạng của Yến Vương quan trọng, nhưng vẫn không bằng mạng của công chúa. Ta không cầu nhiều, chỉ cầu Lục Trường Sử bảo vệ công chúa, đừng làm tổn hại đến nàng. Yến Vương yêu công chúa thì yếu đuối. Sao Lục Trường Sử lại phải làm việc này, khiến Yến Vương tức giận. Lục Hoa Đình không trả lời, có vẻ như đang cân nhắc lời nàng. Quân Thanh điều chỉnh hơi thở, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Đôi mắt nàng sáng ngời. Lục Trường Sử thần cơ diệu toán, Quân Thanh luôn kính phục. Là một mưu sĩ, làm được như ngươi, khiến người ta phải khâm phục. Nếu sau này có thể bái tướng, thì không còn gì đáng tiếc. Hôm nay, dù bị ngươi đánh bại, ta cũng không cảm thấy uổng mạng. Lục Trường Sử đã đắc tội với Yến Vương, không sáng suốt. Ta chỉ muốn dâng lên công lao cứu chủ, cầu xin ngài lưu lại một dấu ấn trung thần trong sử sách cho ta. Cách chương.